vẫn đi qua trong cuộc đời con, Chúa vẫn ngay bên trong cuộc sống con. Chúa vẫn hiện diện qua từng phút giây với con trong đời thiết tha kêu mời. Con đây Chúa ơi, đời con bao ngóng chờ, đợi trông Chúa đi qua được thấy Chúa bên mình. Xin cho con trọn tình được yêu Chúa trung trinh, cho tim con an bình, niềm tin luôn thắm sinh. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chi con Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Chúa vẫn đi qua trong từng niềm vui, Chúa vẫn ngay bên trong từng nỗi buồn. Chúa vẫn hiện diện âm thầm úi an, giúp con mệt mài những khi u hoài. Đâu thấy chỉ lòng con đâu hiểu gì, từng giây phút qua đi đời con vẫn lỡ làng. Tim con bao ngỡ ngàng vì Chúa vẫn lang thang theo con qua từng ngày mà con đâu có hay. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chi con Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Vẫn đi qua khi đời bình an, Chúa vẫn ngay bên khi đời giàu giang. Chúa vẫn hiện diện đồng hành với con những khi chăn trở khó khăn mịt mờ. Tâm con khát khao chờ mong Chúa bước vào, lòng con thấy nôn nao giọt nước mắt tuôn trào. Ôi yêu thương ngọt ngào đời con muốn dâng trao, đây tim con dạt dào tình yêu mến vút cao. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chi con Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chi con Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Xin thương mở rộng trái tim con, xin thương mở rộng lòng chi con Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng.